Thứ tám, đừng ăn quá muộn về đêm, quá sát giờ đi ngủ. Tốt nhất là nên ăn vào khoảng từ 1 đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ trước khi đi ngủ. Nếu không, nhiệt của sự tiêu hóa sẽ tạo ra các loại khí tác động tới não và gây ra những giấc mơ, làm cho giấc ngủ mất yên tĩnh. Đi dạo ở ngoài trời trước khi đi ngủ giúp cho tiêu hóa thức ăn tốt và giúp tâm trí bạn được thư thái. Nếu bạn khó ngủ vào ban đêm, bạn hãy uống một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ. Thứ 9, uống nhiều nước hàng ngày. Nước là chất tẩy của thiên nhiên giữ cho cơ thể được thanh khiết và không nhiễm các chất độc và chất thải. Một người khỏe mạnh phải uống khoảng từ 3 đến 4 lít nước hoặc các thức uống khác mỗi ngày. Một người bị bệnh, nhất là người bị bệnh về da, phải uống từ 4 đến 5 lít. Nếu bạn không quen uống nước nhiều, thoạt đầu đừng uống nhiều nước trong một lần, nên tăng dần lượng nước mỗi ngày. Mỗi lần uống một chút, từ nửa cốc đến một cốc, và nhiều lần trong mỗi ngày. Nhưng đừng có uống nhiều trong các bữa ăn, nếu không dịch tiêu hóa sẽ bị quá loạn và có hại cho sự tiêu hóa. Bạn hãy cho thêm một chút chanh hoặc muối hay mật ong vào nước bạn uống. Thứ 10, đừng ăn các thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh. Những thức ăn quá nóng sẽ làm cho cơ thể có quá nhiều nhiệt và ảnh hưởng tới sự hoạt động của các men tiêu hóa. Nhiều loại men chỉ có thể hoạt động trong một khoảng nhiệt độ giới hạn. Những thức ăn này còn có thể làm hỏng các màng nhầy lót trong lòng ống tiêu hóa nữa. Bạn hãy để thức ăn nguội đi một chút trước khi ăn. Những thức ăn và thức uống quá lạnh, một mặt làm thắt đường ruột lại, làm cho tiêu hóa khó khăn hơn, mặt khác còn có tác hại đến cuống họng nữa. Thức ăn lạnh có thể làm co hẹp các ống hô hấp vốn rất tinh tế đi từ mũi tới phổi và làm cho chúng nhạy cảm hơn. Uống các thức uống lạnh đôi khi bị choáng, có thể gây ra cơn hen suyễn hoặc dị ứng khác. 11. Hãy hít thở nhiều không khí trong lành và vận động nhiều. Cơ thể cần vận động để kích thích và làm mạnh các cơ quan tiêu hóa và làm cho tiêu hóa dễ dàng hơn. Và những ngọn lửa tiêu hóa cần nhiều nhiên liệu oxy. Nếu cơ thể của bạn trì trệ và lười biếng, tiêu hóa và sức khỏe toàn diện của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Một trong những cách chữa trị táo bón tốt nhất là vận động nhiều hàng ngày, ít nhất là đi dạo ở ngoài trời mỗi ngày một lần. 12. Tắm sơ trước mỗi bữa ăn. Cơ thể sản sinh ra nhiều nhiệt trong và sau các bữa ăn. Vì vậy, trước tiên cơ thể phải làm sao cho được mát mẻ. Trước mỗi bữa ăn, cũng như là trước khi thiền, luyện tập yoga và trước khi đi ngủ, các bạn phải tắm sơ, dội nước mát vào vùng sinh dục, dội vào đôi chân từ đầu gối trở xuống, dội vào cánh tay từ khuỷu tay trở xuống, ngậm nước trong miệng, tạt nước vào mắt đang mở 12 lần, cho nước vào qua hai lỗ mũi rồi khạc nước ra 3 lần, rửa bên trong tai bằng các ngón tay trỏ và rửa cả mạch sau tai, rửa đằng sau gáy. Thói quen này giúp bạn được tĩnh tâm, trí óc và cơ thể bạn được thư thái. Nếu thực hiện được đều đặn, thói quen này sẽ rất có lợi cho sức khỏe của bạn. 13. Hãy tập động tác Utsapa Mudra mỗi buổi sáng để tránh táo bón. Táo bón và tiêu hóa kém thực ra là nguyên nhân của hầu hết các bệnh tật. Để giữ cho hệ thống tiêu hóa được sạch sẽ và khai thông, bạn hãy tập động tác yoga sau đây vào mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi giường. Trong khi nằm, bạn hãy hít vào và gập đầu gối, cố kéo đầu gối áp sát vào ngực và nín thở ở tư thế này trong một lát. Sau đó, vừa duỗi chân ra vừa thở ra. Tập như vậy 4 lần. Động tác này kích thích nhu động của hệ thống tiêu hóa mà nó đã trở nên chậm và trì trệ trong giấc ngủ. Do đó, chống được tảo bón. Sau đó, bạn hãy bước nhanh xuống giường, uống ngay một cốc nước. Bạn có thể để một cốc nước bên cạnh giường vào ban đêm, hoặc nước chanh có pha một chút mật ong hay muối. Các bác sĩ nhận thấy rằng, uống nước khi dạ dày còn trống rỗng ngay sau khi thức dậy, thì nhanh chóng rửa được các chất thải ra khỏi hệ thống tiêu hóa và làm tăng cường tiêu hóa. Đừng để cho nước đụng vào răng khi bạn uống, vì như thế bạn sẽ làm cho các độc tố tụ động trên răng suốt đêm, lại đi vào dạ dày. Sau đó, để hở vùng rốn và đi lại trong phòng khoảng 5 phút. Điều này tiếp sinh khí và làm mạnh huyệt đan điền, huyệt điều khiển nhiệt và tiêu hóa, bằng cách để phơi nó ra ngoài không khí trong lành ban mai. Lời của P.R. Saka: nếu một ai mời bạn giữ buổi cơm với một niềm thân ái chân thành, bạn hãy vui vẻ nhận lời. Mặc dù họ chỉ thiết đãi bạn với rau luộc và cơm, nhưng nếu ai mời bạn đến dùng cơm mà chỉ để khoe khoang sự giàu có của họ, thì bạn không bao giờ nên ăn ở đó. Thứ 14. Ăn những thức ăn do những người có tâm hồn nấu. Không những chỉ trạng thái tinh thần của bạn và môi trường ảnh hưởng đến thức ăn và tiêu hóa của bạn, mà cách thức nấu ăn cũng vậy. Những ai đụng vào thức ăn của bạn cũng để lại một dấu ấn vô hình của sự rung động của họ trên thức ăn. Và bạn càng nhạy cảm bao nhiêu, thì nó càng tác động đến bạn bấy nhiêu. Bạn hãy ăn những thức ăn do những người thanh khiết và giàu tình thương yêu nấu. Còn khi bạn làm thức ăn cho những người khác, bạn hãy giữ cho tâm trí mình được vui vẻ, trong sáng và ca lên những bài hát cao nhã trong khi bạn nấu nướng. Thức ăn là loại thuốc tốt nhất của bạn. Thức ăn của bạn phải là thuốc men của bạn, và thuốc men của bạn phải là thức ăn của bạn. Hippocrates, ông tổ của nền y học. Trong thực tế, bệnh tật không chỉ là do virus và vi khuẩn gây ra. Những con quái vật nhỏ li ti ghê gớm từ bên ngoài thâm nhập vào cơ thể chúng ta như một đoàn quỷ sứ tí hon. Những virus và vi khuẩn này có ở khắp xung quanh chúng ta và ở ngay bên trong cơ thể của chúng ta nữa. Vậy thì tại sao chúng ta lại trở thành nạn nhân của chúng ở những thời kỳ nhất định, chứ không phải là những thời kỳ khác? Và tại sao chỉ có một số người bị ảnh hưởng, còn những người khác thì lại không? Câu trả lời thật là giản đơn. Tất cả mọi bệnh tật đều bắt đầu từ bên trong cơ thể và tâm trí của chúng ta, gây ra do nếp suy nghĩ sai lệch, sống và ăn ở không đúng cách. Nếu chúng ta sống một cách tự nhiên, phù hợp với các quy luật hài hòa của vũ trụ, chúng ta nhất định sẽ không bị đau ốm về tinh thần hay cơ thể. Chỉ khi nào chúng ta đi ngược lại những quy luật tự nhiên của vũ trụ này, thì mới dẫn đến bệnh tật. Một dấu hiệu cảnh cáo cho chúng ta để khôi phục lại sự hòa hợp đã mất tự nhiên. Khi cơ thể chúng ta đầy những độc tố và những chất thải thối rữa, nó trở nên yếu ớt và không thể chống đỡ lại được đối với sự xâm nhập của vi khuẩn và virus. Và khi đó, các loại bệnh tật xuất hiện. Như vậy thì nguyên nhân cốt lõi của mọi bệnh tật không chỉ là những tác nhân bên ngoài của vi khuẩn và virus, mà chính là những chất không thanh khiết bên trong cơ thể của chúng ta gây ra do sự tiêu hóa và bài tiết không thích hợp. Tính kiềm và tính axit. Ở trạng thái tự nhiên của nó, cơ thể hơi có tính kiềm vì mật độ pH là 7,4. Trong điều kiện này, các quá trình hóa học của cơ thể có thể hoạt động một cách có hiệu quả nhất. Và tất cả những chất thải của quá trình này đều được khử một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều thức ăn có tính axit, thì cơ thể và máu trở nên có tính axit chứ không có tính kiềm, lá lách, gan, tim và thận. Những cơ quan thanh lọc máu trở nên phải làm việc quá sức và cuối cùng bị suy yếu và dễ mắc bệnh tật. Khi đó những chất độc không còn được đào thải hết, mà ngược lại, lại tập trung ở các khớp gây ra bệnh thấp khớp và bệnh gút, hoặc tìm đường bài tiết qua da gây nên bệnh nấm, mụn trứng cá, các chỗ lở loét, đinh nhọt. Do đó, tình trạng có tính axit có thể là một yếu tố đóng góp vào việc sinh ra các bệnh tật khác nhau, kể cả bệnh trĩ, ung thư, bệnh phong, bệnh liệt, bệnh xôi bàng quang, bệnh xôi và nhiễm trùng túi mật, bệnh lao, mất khả năng tình dục, áp huyết cao và bệnh tim, đột quỵ, tức là tai biến mạch máu não, chứng sầm, và cơn đau tim, hen suyễn, và các bệnh dị ứng khác, vân vân. Phương thuốc chữa trị tình trạng axit này của cơ thể và còn là phương thuốc chữa trị nhiều loại bệnh giảm lượng thức ăn mãn tính axit ăn vào và tăng lượng thức ăn mang tính kiềm. Chớ bao giờ để lượng trái cây, củ và canh rau trong ngoặc những loại thức ăn mang tính kiềm. Bạn ăn vào lấy ít hơn là lượng các thức ăn mang tính axit và tinh bột. Càng ít thức ăn mang tính axit càng tốt. Chữa bệnh theo yoga và các phương thuốc tự nhiên PR Saka. Các loại thức ăn mang tính axit. Những loại thức ăn tạo axit cần phải tránh trong những trường hợp khó tiêu hóa và sức khỏe yếu là, đặc biệt là các loại thịt cá và trứng, trà, cà phê và rượu. Tất cả các loại gia vị, các thức ăn, dầm giấm, dầm muối, các loại nước sốt và giấm, các loại tinh bột và hạt, đặc biệt là các loại tinh bột đã tinh chế, cơm, bánh mì, bánh quy giòn, ngũ cốc, vân vân. Các đồ gia vị, hành, tỏi, nấm, phần lớn các loại đậu đỗ, kể cả các loại đậu tây, đậu lửa, đậu quả và đậu lăng, một số loại bột như hột đậu phộng và quả óc chó trong ngoặc trái hồ đào, các loại dầu và tất cả các loại thức ăn béo và chiên, các loại thức ăn có đường, đặc biệt là đường trắng và các thành phẩm của nó, mứt quả, mứt ướt, siro, kẹo, bánh ngọt, kem, trái cây đóng hộp và các loại nước ngọt có độ axit cao và chống làm hỏng răng. Nhiều bác sĩ còn khuyên không nên ăn sô cô la vì nó chứa bơ cacao, một loại chất béo nặng bụng và khó tiêu, gây ra táo bón và da mọc mụn nhọt. Những thức ăn có tính kiềm. Những thức ăn có tính kiềm cần được tăng cường trong chế độ ăn là hầu hết các loại rau, đặc biệt là các loại rau có lá xanh và canh nấu bởi những loại rau này. Đặc biệt là cải poulet là loại thức ăn làm sạch cơ thể và có rất nhiều và các loại vitamin và chất khoáng. Trong tất cả các loại đậu thì đậu nành là loại có tính kiềm nhiều nhất. Một loại thuốc tuyệt vời để chữa trị bệnh thừa axit. Sữa, bơ và đặc biệt là nước sữa. Chất nước còn lại sau khi lấy bơ và sữa ra. Mật ong và mật mía. Phần lớn các loại hột như hạnh nhân, hột cây vang, hột dẻ, hột phí. Các loại trái cây và nước trái cây. Đặc biệt là những loại trái cây có nhiều nước. Đó là những loại thức ăn dễ tiêu hóa nhất, vì chúng có thể tự tiêu hóa được. và các cơ quan không phải mất rất nhiều để tiêu hóa. Các chuyên gia dinh dưỡng gọi những loại trái cây này là loại thức ăn mang tính kiềm tốt nhất, làm sạch phần bên trong cơ thể tốt nhất và là phương thuốc chữa trị bệnh tự nhiên nhất. Đu đủ chứa một loại men gọi là papain, giúp cho tiêu hóa tốt và vì vậy rất tốt cho dạ dày. Bộ Y tế nước Anh đã nói, các loại nước trái cây có giá trị làm giảm huyết áp cao, các bệnh tim mạch và bệnh thận, bệnh béo trệ và các bệnh khớp. Nước trái cây có một tác dụng ngừa bệnh toàn diện. Nếu dùng một lượng lớn, tới 1/4 gallon hàng ngày, có thể thu được những kết quả tốt trong việc điều trị loét đường tiêu hóa và còn cả trong việc điều trị ỉ chảy mãn tính, viêm đại tràng, nhiễm trùng huyết mà nguồn gốc do dạ dày và ruột. Táo rất giàu muối kali, giúp cho việc trung hòa những độc tố trong miệng và là những chất làm sạch răng và lợn rất tốt. Quả sung và vả có một loại men đặc biệt gọi là fixin, làm tan biến các độc tố ở trong máu và còn chứa serotonin, một chất mà người ta cho là có khả năng củng cố và làm hoàn hảo trí óc. Các học giả và hiền triết thời xưa của vùng Trung Đông đã thường nhịn ăn nhiều ngày mà chỉ có dùng quả sung, quả vả và nước để đạt tới quyền năng tinh thần siêu việt. Trái thơm chứa bromelain, một chất làm sạch tủy tạng. Cà chua có tính kiềm cao và là loại thức ăn trung hòa axit tốt. Chuối chứa nhiều muối kali tốt cho thần kinh và vì vậy là một loại thuốc bổ rất tốt đối với bệnh suy nhược thần kinh, khi bệnh này có liên quan tới việc thiếu hụt muối kali. Chuối ăn cùng với sữa đặc biệt cho nhiều dinh dưỡng. Dừa là một loại thức ăn rất kiềm. Nước dừa hoặc nước cốt dừa là loại thuốc điều trị các bệnh gây ra do nhiều axit rất tốt. Dừa thái nhỏ kèm với đại hồi cũng là loại thuốc điều trị tốt khác. Mơ là nguồn giàu vitamin A và sắt. Chanh có tính kiềm cao và vì lý do này, nước chanh vắt được các đạo sĩ yoga dùng làm một loại thuốc tuyệt vời để trị hầu hết các bệnh. Các bạn hãy uống nước chanh cả ngày với một lượng nhỏ mỗi lần. Tốt hơn hết là các bạn cho thêm chút muối hoặc mật ong. Mặc dù chanh và các loại quả họ cam quýt khác tự chúng mang tính axit, nhưng chúng tạo ra phản ứng kiềm trong khi tiêu hóa. Cam cũng là một loại làm sạch ruột và có một hàm lượng vitamin C cao. Các loại dâu quả như quả dâu rừng còn gọi là phúc bồn tử, dâu tây, quả lý gai, quả lý chua vân vân đều mang tính kiềm nếu ăn thật chín, bằng không lại mang tính axit. Các bệnh đặc biệt. Cách điều trị bằng dinh dưỡng cho nhiều bệnh thông thường được diễn tả dưới đây. Để biết thêm về khoa điều trị những bệnh này cũng như nhiều bệnh khác bằng thuốc cỏ cây và luyện tập, mời các bạn tham khảo cuốn Chữa bệnh theo yoga và các phương thuốc tự nhiên của P.R. Saka. Khó tiêu. Khó tiêu gây ra do dư axit trong máu như đã mô tả ở trên. Khi sự dư axit này làm yếu các cơ quan tiêu hóa đến mức chúng không thể hoạt động hữu hiệu nữa, thì số thức ăn được tiêu hóa nửa vời đó không được chuyển thành chất lỏng hòa tan mà lại thối rữa hoặc lên men trong ruột và làm tắc một phần ruột, gây ra táo bón. Kết quả là sinh ra một loại khí độc và hôi hám. Khí này sinh ra ở hơi, trướng bụng, ăn mất ngon, trung tiện, hơi thở hôi hám, cơ thể yếu và rất dễ bị kích thích. Hậu quả của khó tiêu là có thể sinh ra nhiều bệnh nghiêm trọng như loét, đinh nhọt, kiết vị và thậm chí cả bệnh lao nữa. Loại thức ăn tốt nhất chữa bệnh khó tiêu là hoàn toàn loại trừ các thức ăn không phải là chay và các thứ rượu ra khỏi chế độ ăn uống. những thứ này là chất độc đối với những bệnh nhân bị khó tiêu. Bệnh nhân nên ăn súp, rau xanh và da u có pha nước và một chút muối. Cùi dừa thái nhỏ với hạt đại hồi cũng có ích cho bệnh này. Ăn lúc không đói hoặc chỉ hơi đói rất có hại. Cũng như ăn nhiều thức ăn béo ngậy, chúng ta phải nghỉ ngơi sau khi ăn và tránh ăn quá no. Quy luật chung là ăn đầy nửa dạ dày thức ăn, 1/4 dạ dày để chứa nước và để trống 1/4 dạ dày. Tốt nhất là không ăn sáng, nhưng nếu bạn cảm thấy rất đói, bạn có thể dùng kẹo hay nước ép trái cây, đặc biệt là xoài, trái thơm, các loại cam quýt hay đu đủ. Bạn nên dùng cơm tối trước 8 giờ, rồi sau đó đi dạo một quãng ngắn và nên ăn khi hơi thở đi thông qua lỗ mũi phải. 1 tháng nên nhịn ăn 2 ngày. Hàng ngày đi dạo trong không khí trong lành và lao động chân tay chút ít là điều rất cần thiết. Bệnh thấp khớp, dư thừa axit cũng là nguyên nhân chính của bệnh này. Và cách chữa trị chủ yếu là giảm tới mức tối thiểu lượng thức ăn mang tính axit. Nếu 3/4 lượng thức ăn ăn vào mang tính kiềm, nó sẽ chữa trị được hoàn toàn bệnh thấp khớp trong một thời gian rất ngắn. Những bệnh nhân thấp khớp phải uống 4-5 lít nước mỗi ngày, mỗi lần một ít, và ăn nhiều các loại trái cây và củ ngọt và chua. Nhịn ăn 2 ngày 1 tháng cũng là điều rất có lợi. Sự gầy ốm ở trẻ em. Điều đáng ngạc nhiên là sự gầy ốm ở trẻ em không chỉ gây ra do sự nghèo nàn hoặc thiếu ăn mà còn gây ra cho trẻ em ăn quá nhiều. Một số cha mẹ đã sai lầm khi cho con mình ăn các loại đồ ăn không phải là chay như là trứng, cá và thịt ngay từ tuổi thơ. Kết quả là gan và các cơ quan tiêu hóa khác của trẻ bị làm việc quá sức và trẻ trở nên suy yếu và gầy còm. Thức ăn chính cho trẻ em dưới 5 tuổi phải là sữa, các loại trái cây và các loại rau củ. Trẻ nhỏ càng được cho ăn ít các loại thức ăn hydrate carbon và thức ăn có chất béo càng tốt, vì những loại thức ăn này làm yếu gan và các cơ quan tiêu hóa chưa phát triển của bé. Không vì bất cứ một trường hợp nào mà lại cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi ăn các loại thức ăn không phải là chay. Từ tuổi đó trở đi, có thể cho trẻ ăn những loại tinh bột và có chất béo với một số lượng tăng dần. Nhưng các loại trái cây, các loại củ và tất cả các loại thức ăn có tính kiềm bao giờ cũng là chế độ ăn tốt nhất đối với trẻ em. Nếu trẻ em ăn đủ loại thức ăn này, chứng gầy còm của chúng sẽ hoàn toàn được chữa trị. Loét, do thừa axit hoặc do các cơ quan tiêu hóa yếu, thức ăn chưa được tiêu hóa và lên men sẽ tích tụ lại ở tá tràng. Sự dư axit có thể gây ra loét dạ dày và tá tràng, loét trong niêm mạc ruột. Vì độ axit là nguyên nhân chính của bệnh này, phải hoàn toàn tránh ăn các thức ăn có tính axit, đặc biệt là thức ăn không chay và tất cả các loại bia, rượu, cũng như là các loại thức ăn có độ ngọt, độ cay và độ mặn cao. Tất cả bệnh nhân bị loét hàng ngày phải dùng ít nhất từ 2-3 muỗng đầy mật ong pha với nước hoặc sữa, và phải được nghỉ ngơi sau các bữa ăn trước khi làm bất cứ một công việc gì về chân tay hay trí tuệ. Những người bị loét không bao giờ được ăn nhiều mỗi lần, mà nên ăn nhiều lần một ngày, mỗi lần một chút ít. Việc điều trị bệnh này phần lớn dựa vào chế độ ăn uống. Béo phì. Những người bị bệnh béo phì thường là những người ít vận động thân thể mà lại ăn một số lượng lớn các thức ăn có nhiều calorie, kẹo và các thức ăn không chay. Khi lượng mỡ này chứa ở vùng bụng, nó có thể gây ra chứng mất khả năng sinh đẻ cho phụ nữ và bệnh liệt dương cho nam giới. Đây là lý do tại sao nhiều người béo phì không có con. Khi họ có tuổi, gan của họ yếu đi và họ bắt đầu nhiễm thừa axit, mắc bệnh táo bón hoặc các bệnh đường ruột khó thở và huyết áp cao. Một số người bị bệnh béo phì cố ăn ít để dễ sụt cân, nhưng đây là một phương cách giải quyết sai lầm, vì một chế độ ăn như thế có thể làm cho họ rất yếu. Tốt hơn là họ nên theo một chế độ ăn đơn giản được chọn lựa kỹ càng, chẳng hạn như: thứ nhất, uống 4 hay 5 lít nước mỗi ngày, mỗi lần một chút. Tốt hơn là nên cho thêm một chút nước chanh vắt và muối. Thứ hai, hoàn toàn tránh các loại thức ăn không chay và chiên. Thứ ba, uống từ 3/4 đến 1 lít sữa loãng hàng ngày, mỗi lần một chút. Thứ tư, ăn nhiều trái cây, đặc biệt là các loại trái cây chua, mọng nước. Thứ năm, giảm hoặc bỏ hẳn các loại ngũ cốc và đậu đỗ trong chế độ ăn, để thay vào ăn nhiều rau xanh và canh rau. Thứ tám, giảm sử dụng đường và thay thế bằng mật ong, nhưng không quá 3 thìa một ngày. Thứ bảy, nhịn ăn 2 ngày một tháng. Thứ tám, vận động nhiều, có nhiều động tác yoga đặc biệt cho bệnh béo phì. Xin xem chữa trị theo yoga và các phương thuốc tự nhiên. Có sự liên quan gì giữa thói quen ăn cặn của chúng ta và nạn đói trên thế giới? Nếu chúng ta thay vì dành số lượng ngũ cốc để nuôi trâu bò đem cho người nghèo và người thiếu ăn, thì chúng ta có thể dễ dàng có đủ lương thực cho hầu hết những người bị đói trường kỳ trên thế giới. Nếu chúng ta ăn chỉ nửa số lượng thịt thôi, thì chúng ta có thể có đủ thức ăn để nuôi toàn bộ những nước đang phát triển. Một nhà dinh dưỡng ở trường Đại học Harvard, Jane Mayer, ước lượng rằng chỉ cần giảm sản xuất thịt đi 10% thôi là đã có đủ lượng ngũ cốc để nuôi 60 triệu người. Sự thật gây bàng hoàng và bi thảm là từ 80-90% ngũ cốc trồng ở nước Mỹ được dùng để nuôi súc vật lấy thịt. Cách đây 20 năm, một người Mỹ có mức sống trung bình ăn 50 bao thịt hàng năm, thì hiện nay chỉ riêng thịt bò thôi ông ta sẽ ăn 129 bao, vì tính nhất thiết phải ăn thịt của nước Mỹ. Phần lớn mọi người hàng ngày ăn gấp 2 lần số lượng protein cho phép. Biết được thực tế hiển nhiên đằng sau vấn đề thiếu lương thực là điều cơ bản để hiểu chúng ta phải làm gì để sử dụng thích đáng tài nguyên của thế giới. Ngày càng có nhiều các nhà khoa học và kinh tế trên thế giới chủ trương một chế độ ăn chay để giải quyết những khó khăn lớn về vấn đề lương thực của hành tinh chúng ta. Vì họ nói, ăn thịt là một trong những nguyên nhân chính của vấn đề này. Chủ nghĩa ăn chay có quan hệ như thế nào đối với vấn đề thiếu lương thực? Câu trả lời thật là đơn giản. Thịt là loại thức ăn không kinh tế và không có hiệu quả nhất mà chúng ta có thể ăn. Giá một bao protein thịt cao hơn 20 lần giá protein thực vật cùng một lượng dinh dưỡng như nhau. Chỉ có 10% số protein và calorie chúng ta cho gia súc ăn là lấy lại được trong thịt của chúng ăn vào. Điều này có nghĩa là 90% đã trôi xuống cống. Nhiều mẫu đất rộng lớn đã được bỏ ra để nuôi súc vật lấy thức ăn. Những mẫu đất này có thể được sử dụng hữu ích nhiều hơn. Nếu đem trồng ngũ cốc, các loại đậu đỗ và rau quả khác cho con người để ăn trực tiếp, chẳng hạn như một mẫu anh 4 sào, đất dùng để nuôi một con bò non chỉ cung cấp được có 1 bao protein, trong khi cùng một miếng đất đó mà trồng đậu nành để sản sinh ra được 17 bao protein. Nói tóm lại, để ăn thịt, chúng ta cần sử dụng một số đất gấp 17 lần số đất cần tới để trồng đậu nành. Ngoài ra, đậu nành có nhiều dinh dưỡng hơn. ít chất béo hơn và không có độc tố như ở trong thịt. Nuôi gia súc để lấy thức ăn là một điều lãng phí khủng khiếp nguồn tài nguyên của thế giới. Không những chỉ lãng phí đất đai mà còn lãng phí cả nước nữa. Người ta ước tính rằng nuôi gia súc để lấy thịt cho một chế độ ăn thịt cần sử dụng một lượng nước gấp 8 lần khi trồng rau và ngũ cốc. Điều này có nghĩa là trong khi hàng triệu người trên toàn thế giới đang chết đói thì một số người giàu có lại đang lãng phí một số lượng lớn đất đai, nước và ngũ cốc để ăn thịt, trong khi chính bản thân thịt lại dần dần hủy hoại cơ thể của họ. Người Mỹ tiêu thụ hơn 1 tấn ngũ cốc một đầu người mỗi năm qua việc nuôi gia súc để lấy thịt, trong khi số người còn lại trên thế giới tiêu thụ trung bình vào khoảng 400 bao ngũ cốc. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Cơ Quan Hèm đã nói rằng sự tiêu thụ thực phẩm của các nước giàu là nguyên nhân cơ bản của nạn đói trên toàn thế giới, và Liên Hiệp Quốc cũng đã mạnh mẽ khuyến cáo những nước này nên giảm số lượng thịt tiêu thụ. Nhiều nhà khoa học nói rằng biện pháp chủ yếu để giải quyết nạn khủng hoảng lương thực toàn cầu là dần dần chuyển từ một chế độ ăn thịt sang một chế độ ăn chay. Nếu chúng ta là những người ăn chay, chúng ta có thể quét sạch nạn đói trên trái đất này. Trẻ em khi đó sẽ được ra đời và lớn lên trong sự nuôi dưỡng tốt, và chúng sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn. Súc vật sẽ được tự do để sinh sống như những loài thú hoang dã tự nhiên, chứ không buộc phải sinh sản nhiều như những kẻ nô lệ, bị vỗ béo để đưa vào lò sát sinh, với thứ lương thực mà con người khi đói cũng phải ăn. Bởi vì nhiều nhà khoa học tiên đoán rằng số lớn nhu cầu lương thực trong tương lai sẽ được đáp ứng bằng các loại protein thực vật, nhiều nước phương Tây hiện đang tài trợ cho nhiều cuộc nghiên cứu để phát triển các loại protein ngon trong rau quả lấy từ bột đậu nành. Nhưng những người châu Á, trong số những dân tộc khác đã tiến xa so với việc nghiên cứu cấp cao này, họ đã lấy được loại protein hảo hạng bằng cách ăn tàu hũ và các thành phẩm đậu nành khác hàng ngàn năm nay rồi. Chế độ ăn chay là chế độ ăn cho tương lai, chế độ ăn mà nhân loại chúng ta một lần nữa phải theo nếu chúng ta muốn giành giẫm tài nguyên thiên nhiên, và điều còn quan trọng hơn là đảm bảo cuộc sống quý báu của nhân loại trên khắp thế giới. Người ăn chay ngày nay là con người của tương lai. Người ăn chay ngày nay định hướng cho mọi người cuối cùng sẽ noi theo, vì người ta càng ngày càng nhận ra những lợi ích của chế độ ăn chay và những kết quả tai hại của tập quán mà hiện nay chúng ta còn đeo đuổi. Trong việc sản xuất thịt chắc chắn là một nguyên nhân chủ yếu của sự khủng hoảng lương thực trên toàn cầu. Nó chỉ là một sự biểu hiện sinh động của vấn đề nằm bên trong một mô hình mờ mịt nhưng lan tràn khắp và thâm nhập vào mọi phương diện của cuộc đấu tranh giành lấy những nhu cầu cơ bản của con người trên hành tinh chúng ta. Trái đất có đủ cho nhu cầu của mọi người, nhưng không đủ để đáp ứng lòng tham của mọi người. Mahatma Gandhi. Chính kiến về cái đói. Theo một huyền thoại khá phổ biến về cái đói trên thế giới, thì thế giới không có đủ khả năng để cung cấp thức ăn cho nhân dân thế giới. Mọi người đang cố gắng hết sức, và câu chuyện kế tiếp thường là không có đủ để chia cho mọi người. Những đám đông đói khát được nhân lên nhanh chóng, và nếu chúng ta muốn đẩy lui thảm họa, phải cùng nhau kiên trì và mãnh liệt ra sức phối hợp để khống chế dân số. Tuy nhiên, một số ngày càng nhiều các nhà khoa học, nhà kinh tế và các chuyên gia nông nghiệp nổi tiếng đang biểu lộ sự không đồng tình mạnh mẽ của mình với ý kiến như sau. Đó hiển nhiên là một điều sai, một huyền thoại. Thực ra còn có đủ để chia cho mọi người và có dư một chút. Mọi sự khan hiếm đều do sự sử dụng lãng phí các nguồn tài nguyên và sự phân phối không hợp lý. Theo bậc Mr. Fuller, hiện nay còn có đủ các nguồn tài nguyên để cấp lương thực, áo quần, nhà cửa và giáo dục cho mọi người trên hành tinh với các tiêu chuẩn của người dân Mỹ trung lưu. Cuộc nghiên cứu gần đây của Viện Lương thực và Chính sách Phát triển đã cho thấy không có nước nào trên thế giới mà ở đó có con người không thể tự mình cung cấp lương thực cho mình với những nguồn tài nguyên của chính mình. Họ nói là không có sự tương quan gì giữa mật độ đất đai và cải đói. Ấn Độ vẫn thường được lấy làm một thí dụ kinh điển về những điều gì sẽ xảy ra nếu dân số quá đông. Ấy vậy mà Trung Quốc có gấp đôi lần số dân canh tác trên một mẫu đất như Ấn Độ. Nhân dân Trung Quốc không bị đói. Bangladesh chỉ có đúng một nửa số người sống trên một mẫu đất trồng trọt như Đài Loan. Vậy mà Đài Loan không có nạn đói, trong khi Bangladesh có một trong những tỷ lệ đói kém cao nhất thế giới. Thực ra, những nước có mật độ dân số lớn nhất trên thế giới ngày nay không phải là Ấn Độ và Bangladesh, mà là Hà Lan và Nhật Bản. Rõ ràng là mật độ dân số không phải là lý do làm cho con người chết đói. Dĩ nhiên, thế giới chỉ có thể đạt tới một giới hạn về khả năng nuôi sống dân số con người. Nhưng giới hạn này được ước lượng vào khoảng 40 tỷ người. Ngày nay, hơn nửa số dân trên thế giới luôn bị đói, gần một nửa đang chết đói. Nếu có đủ chi cho một người thì nó ở đâu? Chúng ta hãy nhìn xem ai là người điều hành lương thực và lương thực được điều hành như thế nào. Công nghiệp thực phẩm là công nghiệp lớn nhất thế giới, đạt tới mức 150 tỷ đô la một năm, lớn hơn cả các công nghiệp ô tô, sắt thép hoặc dầu lửa. Một số tương đối ít tổng công ty đa quốc gia khổng lồ thống trị ngành công nghiệp này và tập trung quyền hành trong tay họ. Nhìn chung, mọi người đã biết và đã được chứng minh bằng tư liệu rằng những tổng công ty khổng lồ nắm giữ quyền lực lớn về chính trị. Điều này có nghĩa là một số tương đối ít tổng công ty có đủ khả năng điều chỉnh và kiểm soát lương thực ăn cho hàng tỷ người. Làm sao mà điều này có thể thực hiện được? Một trong những cách để các công ty khổng lồ có thể khống chế được thị trường là dần dần qua từng giai đoạn chiếm lĩnh lấy hệ thống lương thực. Chẳng hạn như khi một tổng công ty khổng lồ muốn sản xuất máy móc nông nghiệp, thức ăn, phân bón, nhiên liệu, thùng hộp đựng lương thực, nó sẽ mua hàng loạt siêu thị, toàn bộ các ngành kinh doanh buôn bán, các nhà máy chế biến và trồng lương thực. Một chủ trại nhỏ bé không tài nào cạnh tranh được vì tổng công ty có thể hạ giá hàng một cách giả tạo để đưa ra điều kiện cạnh tranh dễ dãi hơn, loại các chủ trại nhỏ bé ra khỏi vòng kinh doanh và rồi lại tăng giá hàng một cách giả tạo ở những vùng đã diệt được cạnh tranh để lấy lại sự lỗ lã và còn lời nữa. Cũng như vậy, kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai, số trang trại ở nước Mỹ đã giảm xuống còn một nửa. Mỗi tuần hơn 1.000 người nông dân canh tác độc lập đã phải rời khỏi trang trại của mình. Vậy mà một cuộc nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ gần đây đã cho thấy rằng các trang trại nhỏ canh tác độc lập có thể sản xuất ra lương thực rẻ hơn và có hiệu lực hơn nhiều lần so với các trang trại khổng lồ kinh doanh nông nghiệp. Sức mạnh kinh tế tuyệt đối. Chẳng hạn như ở nước Mỹ chưa được 1/1000 tổng số các công ty chiếm hữu hơn 50% tổng số của cải trên toàn thể. Chẳng hạn như 90% thị trường các loại ngũ cốc bị khống chế chỉ bởi 6 công ty mà thôi. Quyền lực quyết định. Các tổng công ty kinh doanh nông nghiệp quyết định các loại cây trồng nào sẽ được đưa vào sản xuất. Với số lượng